Xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình, Cô Vợ Muốn Ly Hôn của bác sĩ Lục. Mọi người hãy cùng theo dõi nội dung câu chuyện để biến diễn biến của cuộc hôn nhân của Lục Dung Nhan và Lục Ngạn Diễm rồi sẽ ra sao, sẽ đi về đâu, Lục Dung Nhan sẽ ứng xử như thế nào trong cuộc hôn nhân gần như là không có tình yêu mà cô vẫn gọi là nắm mộ hôn nhân. Chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện để biết được diễn biến. Và bây giờ mời mọi người cùng theo dõi. Lục Dung Nhan lấy áo khoác treo trên giá xuống định rời đi. Vừa bước đến cửa thì cánh cửa đột nhiên bị mở ra, hai người lập tức chạm mặt nhau. Làm gì thế, lại thất thần à? Lục Ngạn Diễm nắm bàn tay của Lục Dung Nhan. Người đến đúng là tên đàn ông khốn kiếp đã để cô chờ suốt một tiếng đồng hồ. Lục Dung Nhan muốn rút tay ra khỏi tay anh. Sao hả? Rốt cuộc cũng làm xong xuôi nên chịu đi rồi à? Làm xong cái gì cơ? Lục Ngạn Diễm nhấn mạnh chữ làm kia. Lục Dung Nhan đỏ mặt chột dạ, cô ho khan một tiếng. Không phải, ý tôi nói là chuyện xong rồi đấy. Lục Ngạn Diễm hừ lạnh một tiếng, kéo tay của Lục Dung Nhan bước ra ngoài. Chồng của em còn chưa đến mức ngay cả chị dâu của mình cũng hốt đâu. Ôi chà, hóa ra viện trưởng Lục vẫn còn tiết tháo đến vậy cơ ạ. Lục Ngạn Diễm quay đầu lại trừng cô một cái. Lục Dung Nhan cười lớn, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, khi nãy Forever của anh nói với tôi là tối hôm nay anh cố ý đi tìm tôi ạ. Lục Dung Nhan thực sự không nén nổi lòng tò mò, muốn xác nhận chuyện này với anh. Lục Ngạn Diễm quay đầu lại nhìn cô với vẻ thản nhiên. Tự dưng tôi đi tìm em làm gì? Nỗi mong chờ của Lục Dung Nhan tan vỡ tan tành. Đúng vậy, tôi đã bảo mà, anh làm gì mà tốt bụng đến thế? Ừ, nên để em bị dính mưa cho chết luôn cho rồi đi. Nói vậy là anh cố ý đi tìm mình thật ư? Nếu anh không tìm tôi thì tôi sẽ không bị mắc mưa. Lục Ngạn Diễm quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó lại siết chặt tay cô hơn. Bỗng nhiên cô lại nghe anh nghiêm giọng nói. Sau này, em cách xa người đàn ông đó ra cho tôi. Giọng điệu gì thế này, ghê dáng chồng của cô ghê nhỉ? Lục Dung Nhan còn định vặt lại, nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng hét thất thanh của y tá vang lên ở cuối hành lang. Lục viện trưởng, có chuyện rồi. Lục Ngạn Diễm và Lục Dung Nhan đều giật mình nhìn lại. Có chuyện gì thế? Lục Ngạn Diễm vội hỏi cô y tá kia. Cô Khúc cắt cổ tay tự sát. Lục Dung Nhan cảm thấy đầu mình ong ong, tự như sấm đánh ngang tay. Đợi đến khi cô hoàn hồn thì người đàn ông bên cạnh đã buông tay cô, chạy về phía phòng bệnh của Khúc Ngọc Hy từ lâu rồi. Lục Dung Nhan chạy theo, vừa chạy vào vừa hỏi y tá. Bây giờ cô ta thế nào rồi? Giọng cô bất giác cũng trở nên run rẩy. Vừa mới đưa vào phòng cấp cứu, máu chảy nhiều lắm, nhưng cô ấy sống chết không chấp nhận trị liệu. Bác sĩ Lục, chị nói xem sao trên đời này có người như thế chứ? Tự sát, không chịu chấp nhận trị liệu. Khi nãy, rốt cuộc Lục Ngạn Diễm đã nói gì với Khúc Ngọc Hy mà khiến cô ta tự sát, từ chối chữa trị thế này, chẳng phải đang ép Lục Ngạn Diễm thỏa hiệp hay sao? Lục Dung Nhan chạy nhanh đến phòng cấp cứu. Trong phòng cấp cứu chỉ toàn tiếng khóc và tiếng thở dốc của Khúc Ngọc Hy. Anh Ngạn Diễm, anh nói cho em biết đi, mấy lời anh nói khi nãy không phải là thật, là anh lừa em thôi đúng không? Trong lòng anh luôn có em đúng không? Anh cùng đến núi Lạc Nguyệt đón ba mẹ em, không chỉ vì anh Ngạn sinh mà còn vì yêu em. Mấy hôm nay anh vẫn luôn chăm sóc em, cũng vì trong lòng còn có em, chứ không hề liên quan gì đến anh cả của anh, đúng không? Lục Dương Nhàn đến gần phòng cấp cứu, mấy bác sĩ bên trong đang luống cuống tay chân nhìn hai người đang dính lấy nhau trên bàn mổ. Khúc Ngọc Hy mặt mày trắng bệch dựa vào lồng ngực của Lục Ngạn Diễm, đôi mắt sưng đỏ, đôi môi cũng tím tái đi. Hai tay của cô ta siết chặt vai của Lục Ngạn Diễm, máu tươi nhỏ xuống thấm ướt áo của Lục Ngạn Diễm, sau đó nhỏ xuống đất động thành một vũng. Trên mặt của Lục Ngạn Diễm cũng dính đầy vết máu, phần ngực áo đã ướt đẫm máu tươi. Một tay của anh nắm chặt bàn tay bị thương của Khúc Ngọc Hy, tay còn lại thì đỡ eo của cô ta như muốn kéo cô ta lên bàn mổ. Nhưng vì cô ta không chịu phối hợp nên anh đành phải vừa nắm cánh tay bị thương của cô ta vừa lên tiếng trấn an. Đừng nói nữa, để mọi người cầm máu cho cô đi đã. Nói xong lại quay sang ra lệnh cho các bác sĩ đang đứng lóng ngóng bên cạnh. Còn đứng ra đó làm gì? Qua đây giúp đi. Các người đừng có đi qua đây. Cúc Ngọc Hy thét lên, sau đó xua tay. Thấy vậy, bác sĩ kia đành phải dừng lại nhìn Lục Ngạn Diễm. Cúc Ngọc Hy lại khóc rống lên. Tôi chỉ còn anh Ngạn Diễm thôi. Các người ra ngoài hết đi. Tôi chỉ còn anh Ngạn Diễm thôi. Mấy bác sĩ kia nhìn Lục Ngạn Diễm với vẻ khó xử. Anh cúi đầu nhìn cổ tay đầy máu của Khúc Ngạc Hy, chân mày nhíu chặt. Mọi người đi ra cả đi. Anh trầm giọng ra lệnh. Mấy bác sĩ nghe vậy đều lần lượt đi ra. Lục Dương Nhàn nhìn hai người đang ôm nhau bên cạnh bàn mổ, môi mấp máy vài cái, cũng định xoay lưng đi theo những người khác. Nhưng đột nhiên sau lưng vang lên tiếng kêu đầy thảm thiết của Khúc Ngọc Hy. Lục Dương Nhàn, cô đứng lại đó. Cái con khỉ gì đây? Trong lòng Lục Dương Nhàn cảm thấy căng thẳng, cô dừng bước quay người lại. Khúc Ngọc Hy đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ dữ tợn, thù hận trong mắt đủ để hóa thành một thanh kiếm sắc đâm xuyên vào người cô. Lục Dương Nhàn cố gắng đón nhận ánh mắt của cô ta một cách bình tĩnh nhất có thể. Cô Khúc, có chuyện gì cần sai bảo ạ? Thứ lỗi cho cô không thể nói chuyện bình thường với cô ả này được. Lúc này, vũng máu trên đất ngày càng lan rộng, chạy thẳng đến dưới chân của Lục Dung Nhan. Lục Ngạn Diễm siết chặt tay của cô ta. Có chuyện gì thì hãy để nói sau, bây giờ cầm máu trước đã. Cô mà còn nói nữa thì sẽ mất nhiều máu hơn đấy. Không, anh Ngạn Diễm. Khúc Ngọc Hy thở dốc, giọng nói lạnh đến thấu xương. Em chỉ có một điều kiện, chỉ cần anh đồng ý thì em sẽ tiếp nhận trị liệu ngay. Nhìn vũng máu dưới đất trải rộng, Lục Ngạn Diễm nheo mắt lại. Chỉ cần tôi làm được thì nhất định sẽ đồng ý. Anh không gạt em đấy chứ? Không đâu. Lục Dương Nhàn vẫn đứng im ở đó, nhìn gương mặt đầy thù hận của Khúc Ngọc Hy. Cô ta chắc chắn điều kiện của Khúc Ngọc Hy có liên quan đến cô. Quả nhiên. Khúc Ngọc Hy chỉ tay về phía cô, cắn răng nói. Anh Ngạn Diễm, chỉ cần anh chịu ly hôn với cô ta thì em lập tức sẽ tiếp nhận trị liệu. Không thì em thà chết quách cho rồi. Lục Dung Nhàn cũng chẳng thấy bất ngờ trước điều kiện này. Nhưng khi cô ta nói ra miệng thì trái tim của cô vẫn se thắt lại. Không thể không nói, Khúc Ngọc Hy cô đúng là đủ đề tiện. Lục Dương Nhàn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ngạn Diễm, đôi mắt sâu thẳm thẳm của anh cũng nhìn về phía cô. Đôi mắt của anh sâu thẳm như một cơn gió lốc. Ngay khi tầm mắt của cả hai đối diện nhau thì Lục Dương Nhàn có ảo giác như linh hồn của mình bị hút vào đó. Cô lập tức cảm thấy lồng ngực nặng trĩu. Không nhìn anh thì thôi, vừa đối diện với tầm mắt của anh thì cô lại có cảm giác khó chịu. Lòng ngực như bị người ta nện cho mấy búa. Thật ra dù anh không nói thì cô cũng thừa biết đáp án. Giữa bọn họ cuối cùng phải có một kết thúc. Cô nên thấy mừng mới đúng. Chẳng phải cô vẫn luôn muốn được ly hôn với anh ư? Nhưng sao bây giờ tim cô lại đau thế này? Lúc này, thay vì chờ anh quyết định, Nếu để chính cô nói ra kết quả thì liệu trái tim cô có bớt đau đớn hay không? Ly hôn đi, tôi đồng ý. Rốt cuộc vẫn là Lục Dung Nhan đồng ý trước, phá vỡ sự im lặng giữa bọn họ. Cô nhìn Lục Ngạn Diễm với ánh mắt hờ hững, giọng điệu lạnh lùng như thể chẳng quan tâm gì. Dù sao tôi cũng muốn ly hôn lâu rồi, đến sáng tôi sẽ đưa đơn ly hôn cho anh. Đôi mắt đen lái của Lục Ngạn Diễm đột nhiên trở nên âm trầm, trên mặt như bị sương giá bao phủ, tầm mắt bén nhọn như đao nhìn chằm chằm vào cô. Anh nhíu chặt mày, quai hàm bệnh ra, đôi môi mỏng mím lại. Hồi lâu sau anh mới cất lời. Được rồi, như ý em. Chỉ một câu ngắn ngủi lại lạnh lẽo như băng giá ngàn năm. Chỉ chớp mắt đã đóng băng trái tim của Lục Dung Nhan lại. Được rồi, như ý em. Rốt cuộc thì anh cũng đồng ý. Cô được giải thoát rồi. Cô đã được giải thoát thật sự rồi. Nhưng vì sao ngay giây phút say lưng lại đó, cô vẫn không kìm được, nước mắt cứ tuôn ra. Bên ngoài phòng cấp cứu, Lục Ngạn Diễm nhíu mày ngồi trên ghế, môi mỏng mím chặt, trên mặt chẳng có chút tình cảm gì. Lục Dung Nhan đứng xa xa nhìn về phía anh, chỉ thấy anh giống hệt như một bức tượng chết. Cô bước tới, đưa hai tờ giấy ra trước mặt anh, nội dung ập thẳng vào mắt anh. Đơn ly hôn. Ký đi, cho vừa lòng cô ta. Lục Dung Nhan thản nhiên nói, cố gắng để cho giọng điệu của mình không để lộ ra chút tâm tình nào. Lục Ngạn Diễm nhướng mắt nhìn cô một cái, sau đó vươn tay nhận lấy tờ đơn ly hôn kia, xem lướt qua một lần, tiếp theo lại nhếch môi cười khẩy. Cân nhắc cũng kỹ đấy chứ. Lục Dung Nhan đưa lại một cây bút cho anh. Nếu đã không có ý kiến gì thì ký tên đi, đường ai nấy đi. Xem ra lần này cô nên cảm ơn Khúc Ngọc Hy mới đúng. Nếu như không có cô ta thì Lục Ngạn Diễm sẽ không đồng ý ly hôn nhanh như thế. Nhưng thật sự lại không đơn giản như những gì cô nghĩ. Ai nói tôi không có ý kiến? Lục Ngạn Diễm nói xong, chẳng những không nhận lấy bút mà còn xé vụn tờ đơn ly hôn của cô, sau đó ném thẳng vào chiếc thùng rác bên cạnh. Lục Ngạn Diễm nói xong, chẳng những không nhận bút ký mà còn xé vụn tờ đơn ly hôn, sau đó ném thẳng vào chiếc thùng rác bên cạnh. Lục Dung Nhan mở to hai mắt. Lục Ngạn Diễm, anh làm cái trò gì đấy? Anh đừng có quên, người thương của anh vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu đấy. Anh không sợ cô ta sẽ rạch luôn tai còn lại à? Lục Ngạn Diễm nhíu mày, nheo mắt đáp lại. Đơn ly hôn này không tính, phải thương lượng lại quyền nuôi dưỡng Tiêu Tiêu. Chuyện gì cũng có thể thương lượng, chỉ có chuyện này là tôi sẽ không nhượng bộ. Lục Dung Nhan cũng không chịu yếu thế. Cô viết trong đơn, quyền nuôi dưỡng con trai Lục Đình Tiêu thuộc về bên nữ là Lục Dung Nhan. Tôi cũng vậy. Lục Ngạn Diễm dựa vào lưng thành ghế. Lục Dung Nhan nghẹn lời, trước giờ cô chưa từng nói thắng anh. Cô xoay người lại, nhìn thẳng về phía hộp đèn ghi bài chữ phòng phẫu thuật kia. Lục Ngạn Diễm, ngày mai tôi sẽ nhờ luật sư gửi đơn cho anh. Lục Ngạn Diễm nhướng mày. Vậy thì tốt nhất em nên mời luật sư giỏi một chút, có cần tôi giúp không? Anh cười lạnh, trong mắt lộ ra sự giễu cợt. Lục Dung Nhan tức đến mức không nói nên lời. Đấu võ mồm với anh đúng là tự chuốc bực vào người. Nhưng sao cô có thể từ bỏ quyền nuôi con được chứ? Hai người đối mặt với nhau giằng co hồi lâu, cửa phòng phẫu thuật mở ra, hai y tá đẩy băng ca bước ra. Khúc Ngọc Hy mặt mày tái nhợt nằm trên băng ca. Lục Ngạn Diễm đứng lên chủ động bước đến. Bác sĩ Triệu Trách Nhiệm cũng bước ra, thấy Lục Ngạn Diễm đứng đó thì vội vàng cung kính bước tới. Viện trưởng Lục, ca mổ của cô Khúc rất thành công, chỉ là cô ấy bị mất máu quá nhiều nên phải tịnh dưỡng một thời gian dài. Lục Ngạn Diễm gật đầu,

mình sẽ chọn nhà hàng đắt tiền nhất, gọi toàn mấy món đắt tiền. Thôi được rồi, lần sau mình mời cũng được. Lục Dương Nhàn thấy hai anh em họ nhiệt tình như thế thì cũng không từ chối nữa. Ba người một đường cười nói, chỉ chớp mắt đã đến chỗ nhà của Giang Trình Minh. Anh lái xe vào một khu dân cư khá cao cấp. Lục Dương Nhàn ngồi trong xe đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trong lòng thầm tính toán. Trước kia cô từng hỏi thăm sơ về tình hình nhà cửa chỗ Giang Mẫn. Giang Mẫn cũng nói chỉ là một căn nhà bình thường, chẳng cao cấp gì hết. Nhưng nay thoạt nhìn, có vẻ hoàn cảnh nơi này chẳng dính gì đến hai chữ bình thường mà Giang Mẫn đã nói. Từ cơ sở vật chất và hoàn cảnh xung quanh của cô này thì có thể đoán được tiền thề ở đây nhất định không phải tầng lớp trung lưu thề nổi. Anh Giang, nhà ở đây chắc đắt lắm nhỉ? Cô thử hỏi thăm một tiếng. Ở thành phố ớt bao lâu nay nên ít nhiều cô cũng biết sơ về giá nhà cửa. Giang Mẫn, cậu cũng biết nhìn hàng phết nhỉ? Giang Mẫn vỗ vai Lục Dung Nhàn cười trêu cô. Nói là trêu, nhưng Lục Dung Nhàn cũng biết được cô ấy đang nói thật. Giang Mẫn lại nói, tuy là nơi này không bằng khu biệt thự Thanh Nhã cư của các cậu, nhưng hoàn cảnh và cấp bậc của nó cũng nằm trong top 3 của các khu dân cư cao cấp ở đây đấy nhé. Top 3? Lục Dung Nhàn không khỏi hít sâu một hơi. Nghĩ đến tiền lương còi cỏm của mình thì cô lập tức tái mặt. Giang Mẫn lập tức nhìn thấu tâm tư của cô. Lo gì chứ, nhà của anh mình sao có thể tính đắt cho cậu chứ. Nếu như không phải sợ cậu sẽ băn khoăn thì mình cho cậu ở không cũng được. Lục Dung Nhàn biết rõ Giang Trình Minh là anh của Giang Mẫn. Vì em gái mình nên anh nhất định sẽ không đòi tiền thề quá cao với cô. Nhưng như vậy thì cô lại càng khó chấp nhận hơn. Xe tư tới, nhưng trong lòng Dung Nhàn đã có quyết định. Nếu chỉ là một căn hộ bình thường 7-80 mét vuông thì cô còn miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng nếu là một căn hộ xa hoa thì cô không thể đáp ứng được. Vô duyên vô cớ, làm sao có thể thiếu nợ ân tình người ta như vậy chứ. Cuối cùng xe dừng lại ngay tại hộ nhân tạo trước cửa một tòa nhà. Lục Dục Nhàn nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Nếu không lầm thì tòa nhà này ở nơi đắc địa nhất trong toàn khu. Nhưng mà vị trí tốt nhất cũng đồng nghĩa với giá cao nhất. Giờ thu nhập của cô khoảng 8-7 ngàn tệ một tháng, đã xài hết khoảng 6-7 ngàn tệ, nói chi đến chuyện thuê nhà ở. Cô tự mắng bản thân mình lỗ mãng. Người như Giang Trình Minh sao có thể mua một căn hộ tầm thường được chứ. Xuống xe nhanh nào, Dung Nhan, cậu còn đang ngẩn người ở đó làm gì? Thấy Dung Nhan thất thần ngồi trên xe, Giang vẫn đưa tay chạm vào vai cô, khiến cô hồi phục tinh thần. À không có gì, đi thôi nào. Lục Dung Nhan đi theo hai anh em họ xuống xe. Giang Trình Minh quét thẻ vào. Ngay khi bước vào thang máy, trong đầu Lục Dung Nhan bỗng hiện lên câu nói: sinh miễn hảo ý. Vào thang máy, Giang Mẫn dường như không do dự mà bấm số 23. Giang Trình Minh liếc mắt nhìn cô đầy thâm ý, từ tài ấn số 17. Giang Mẫn như hiểu ra điều gì, làm mặt quỷ không nói tiếng nào. Bất quá, Lục Dung Nhàn phát hiện ra có chút không đúng. Tiểu Mẫn, không phải cậu nói từng tới rồi sao? Sao lại bấm sai tầng vậy? Giang Mẫn xấu hổ cười gãi đầu. Dạ rồi, nhớ lộn chứ sao? Nghe Giang Mẫn giải thích, Lục Dung Nhàn cũng không nghĩ gì thêm. Nói một chút, thang máy dừng ở tầng 17. Giang Trình Minh cúi người, đưa tay ra làm bộ như thân sĩ, mời cô bước ra khỏi thang. Ba người ra khỏi thang, Giang Trình Minh đi phía trước, nhanh chóng đã dừng chân trước cửa một căn hộ, rồi mở cửa bước vào. Lục Dục Nhàn cũng đi theo, nhìn xung quanh rồi mới yên tâm. Căn hộ rộng khoảng 80 mét vuông, nội thất đầy đủ, trang trí không xa hoa, nhưng bố trí hợp lý và trang nhã, khiến cô cảm thấy rất ấm áp. Hoàn cảnh như vậy, cô và Tiêu Tiêu ở cùng nhau cũng tương đối tốt. Hơn nữa, tính theo giá cả, khoảng 3-4 ngàn cô vẫn có thể cắn răng gắng gượng. Sao rồi? vừa ý không? Giang Trình Minh đứng trước cửa sổ rộng lớn, ngắm nhìn hồ nước bên dưới. Khá tốt, quyết định vậy luôn đi. Lục Dung Nhan thẳng thắn, nếu cô không nhanh tay nắm lấy cơ hội, chỉ sợ không tìm được chỗ ở tốt hơn. E rằng với sự uy hiếp của Lục Ngạn Diễm, chỉ sợ trừ chỗ này ra, cô không thể thuê được chỗ nào khác. Vậy là tốt rồi, anh còn lo em sẽ không vừa ý. Nếu đã như vậy, thì anh đưa chìa khóa cho em luôn. Giang Trình Minh vừa nói, vừa đưa chìa khóa trên tay cho cô. Giang đại ca, tiền thuê với hợp đồng thế nào? Tuy là bạn bè nhưng cũng phải rõ ràng. Lục Dung Nhan thành khẩn nói. Được rồi, mọi chuyện cứ theo ý em là được. Giang Trình Minh thoải mái. Để anh nói bọn họ dự thảo hợp đồng gửi cho em, nếu không có vấn đề thì mình ký hợp đồng. Được. Mọi việc cứ thế mà quyết định. Lục Dung Nhan cũng coi như giải quyết xong tâm sự. Giang Mẫn muốn đi ăn một bữa thịnh soạn ở khách sạn Blue Ocean ngay trung tâm. Lục Dung Nhan không nỡ làm giảm hưng phấn của cô nàng nên đồng ý. Blue Ocean là khách sạn có tiếng ở nơi đây. Rất nhiều thương nhân và người nổi tiếng thường xuyên lui tới, hội tụ, tổ chức tiệc tùng. Lục Dung Nhan trước đây cũng từng theo Lục Ngạn Diễm tới đây vài lần. Ba người nhanh chóng ngồi gào ghế trong phòng riêng. Giang Mẫn có vẻ tâm trạng không tồi, còn yêu cầu khui một chai van đỏ. Giang Mẫn nâng ly, cười nói. Nào nào, chúng ta nâng ly, chúc mừng Dung Nhan tìm được nha, sớm ngày thoát ly bể khổ. Thoát ly bể khổ, Lục Dung Nhan nghe nói, đúng thật là chuẩn xác. Cô cũng nâng ly tự giễu. Được, vì chúc mừng chúng ta thoát ly bể khổ, quay trở lại cuộc sống độc thân quý tộc, chúng ta làm một ly. Cạn. Giang Mẫn hưởng ứng, cùng cô nâng ly ngửa đầu uống cạn. Giang Trình Minh còn phải lái xe nên rót nước thay rượu cùng ly với các cô. Lục Dung Nhan vì một câu thoát ly bể khổ mà nhanh chóng nghĩ tới khốn cảnh của cô. Nếu cô ly hôn cùng Lục Ngạn Diễm, vậy thì quyền giám hộ của Tiêu Tiêu sẽ là vấn đề lớn giữa bọn họ. Giang Mẫn cũng nhớ tới lúc trước Lục Dung Nhan có nhờ cô một việc quan trọng. Đúng rồi, anh còn có một việc cần tới anh. Chuyện gì? Anh giao lưu rộng, có biết luật sư nào giỏi về kiện tụng ly hôn không? Nếu có thì giới thiệu vài người cho em đi. Kiện tụng ly hôn? Giang Trình Minh nghe nói thế thì liếc nhìn Lục Dung Nhan, ánh mắt có vài phần quan tâm. Lục Dung Nhan đành phải mở lời nói với Giang Trình Minh. Là vậy, Giang đại ca, em tính ly hôn, nhưng vì quyền nuôi con vẫn còn đang giằng co, nên nhu cầu cấp bách của em lúc này là tìm một luật sư giỏi. Nếu anh có quen biết ai thì phiền anh giới thiệu cho em với. À, ra vậy. Giang Trình Minh khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút. Về luật sư, anh có quen một người, tính ra ở thành phố Earth cũng khá nổi tiếng. Nếu em cần gấp thì anh gọi cho hắn luôn. Giang Trình Minh giới thiệu người, cô đương nhiên là tin được rồi. Vội nói, thật tốt quá, vậy anh gọi cho anh ta một tiếng, hẹn giúp em. Nếu được mà em tới văn phòng anh ta luôn. Ừ. Giang Trình Minh không chần chừ, nhận lấy điện thoại. Trong giây lát đã có người bắt máy. Lão Hồng, là tôi, Trình Minh. Ừ, tôi đang có người bạn tiến hành ly hôn. Bao giờ cậu có thời gian, bọn tôi mời cậu uống trà. Sao? Cậu đang ở Blue Ocean dùng cơm à? Trùng hợp quá, bọn tôi cũng đang ở đây. Không biết Lão Hồng bên kia nói gì, Giang Trình Minh nói số phòng của bọn họ. Gác máy, Giang Trình Minh nói, thật trùng hợp, luật sư Hồng cũng đang mở tiệc đại khách ở đây. Hắn nói chút nữa sẽ tranh thủ ghé qua. Tới đó em tóm tắt mọi việc lại cho hắn là được. Dạ được, cảm ơn anh. Lục Dung Nhan sau cùng cảm thấy chuyện tranh chấp nuôi con có hướng giải quyết một chút, cuối cùng cũng có chút hy vọng. Ba người nói chuyện một lúc, ước chừng khoảng nửa tiếng sau thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc tây trang, màng dày da bước vào. Vừa vào cửa, hắn đã đưa tay phải về phía Giang Trình Minh. Ai chà, Trình Minh, thật trùng hợp, tôi đang ở ngay phòng bên đấy, thấy không, ra cửa là tạt qua luôn. Giang Trình Minh cũng vội đứng lên, thành thục bắt tay hắn. Xem ra, bạn của tôi có vận khí thật không tồi. Hắn liếc sang Dục Dung Nhan. Dung Nhan, đây là bạn mà anh nói với em ban nãy, luật sư Hồng. Lão Hồng, còn đây chính là người bạn tôi nói với anh ban nãy, luật Dung Nhan, bác sĩ khoa ngoại thần kinh. Câu sau là hắn nói với lão Hồng. Luật Dung Nhan nhanh chóng đứng lên, khách khí chào hỏi. Luật sư Hồng đánh giá Luật Dung Nhan từ trên xuống dưới, rồi quay sang Giang Trình Minh đầy giảo hoạt. Hắn đưa tay chỉ về phía Giang Trình Minh. Ôi, Trình Minh, có biến nha. Nhìn dáng vẻ chắc chắn của luật sư Hồng, Luật Dung Nhan ý thức là hắn dường như đã hiểu lầm cái gì, quay sang nhìn về phía Giang Trình Minh. Bất quá, ngay lúc đó người cũng đã mở lời. Được rồi, lão Hồng, đừng có đoán lung tung, Dung Nhan là bạn của em gái tôi. Tôi có đoán bậy đâu, quen cậu bao lâu rồi, có cô gái nào từng xuất hiện bên cậu đâu. Giang Trình Minh nhìn Luật Dung Nhan muốn giải thích thêm thì luật sư Hồng đã kéo tay hắn. Được rồi, không chiều cậu nữa. Trình Minh, cậu như thế nào chẳng lẽ anh còn không rõ sao? Đi nào, cậu giúp anh một tay cái nào. Hôm nay anh mời một khách vô cùng quan trọng ở phòng kế bên. Anh đã liên hệ rất nhiều lần nhưng đều bị cự tuyệt. Lần này thật vất vả mới mời được, nên anh coi trọng vô cùng, cất công nhờ thêm hai người bạn nữa hỗ trợ. Nhưng vẫn không ngờ, tới giờ vẫn chưa thấy đâu. Vừa vặn có cậu ở đây, bao quà giúp anh cái nào. Vừa nói, hắn vừa kéo tay Giang Trình Minh ra ngoài. Giang Trình Minh cảm thấy có chút thất lễ, quay đầu nhìn sang Luật Dương Nhan. Luật sư Hồng dường như nghĩ ra cái gì đó. Đúng rồi, Luật tiểu thư, cô là bác sĩ nhỉ? Vừa vặn cô cũng sang giúp tôi đi, lúc đó người cùng nhà sẽ dễ tìm được tiếng nói chung. Luật Dung Nhan ghét nhất bàn việc làm ăn trên bàn nhậu. Huống hồ cô cũng không rõ việc tiếng nói chung mà luật sư Hồng vừa nói là có ý gì. Thôi tôi không đi đâu, tôi không quen biết mà sang thì có chút xấu hổ. Luật Dung Nhan khách khí mở miệng cự tuyệt. Giang Trình Minh thấy Luật Dung Nhan không muốn đi, trong lòng cũng thấy không ổn, liền nói. Dung Nhan, em với Tiểu Mẫn ngồi đây chờ chút, anh qua bên đó rồi quay trở lại ngay. Dung Nhan, cô qua giúp tôi chút đi. Khách kia của tôi đúng là đại Phật tôn kính khó thỉnh. Cô giúp tôi xả dạo một chút, cô với hắn có thể có chung đề tài đó. Luật sư Hồng nài nỉ, Luật Dung Nhan cũng không tiện cự tuyệt, đành phải đáp ứng. Không phải là qua ngồi chút thôi sao? Cũng không gây tổn hại gì. Cô gật đầu, ba người cùng sang phòng bên. Luật Dung Nhan nhận ra đây là phòng VIP của Blue Ocean. Trước khi vào cửa, luật sư Hồng còn không quên chỉnh đốn trang phục, nhìn thật sự cẩn thận. Luật Dung Nhan cùng Giang Trình Minh đi theo sau. Lúc này cửa phòng có rất nhiều người, từ trang phục đến phục sức, không khó đoán những người này đều là tinh anh từ nhiều ngành nghề. Bọn họ đang nhiệt tình trò chuyện và kính rượu lẫn nhau. Mà Luật Dung Nhan cũng nhận thấy vị trí chính giữa vẫn đang để trống. Nếu cô đoán không lầm thì chắc chắn người mà luật sư Hồng nhắc tới. Bất quá, người đâu rồi? Luật Dung Nhan cũng lười nghĩ nhiều, cô theo Giang Trình Minh ngồi xuống. Luật sư Hồng nhìn chỗ trống, thấp giọng nói với người kế bên. Đối phương gà giấu gọi điện thoại, luật sư Hồng gật đầu, ngồi lại chỗ của mình. Sau đó quay sang giới thiệu một chút về Luật Dung Nhan, Giang Mẫn và Giang Trình Minh với mọi người. Đối với một bạn không có ai quen biết, Luật Dung Nhan hoàn toàn không có hứng thú, chỉ gật đầu cho phải phép với người bên cạnh. Giang Trình Minh nhận ra Luật Dung Nhan không thoải mái, hắn cúi đầu nói với cô. Thật ra ban nãy em không cần phải đồng ý, sẽ giao của đàn ông luôn nhàm chán, một chút nữa anh chào rồi mình về. Cô cũng không sao. Về sau em cần việc nhờ luật sư Hồng hỗ trợ. Chỉ một bữa cơm thôi mà, không sao. Em thật sự thấy không sao là được. Giang Trình Minh có chút xin lỗi. Bạn nãy đúng là không nên gọi cho lão Hồng. Hai người đang chào đầu nói chuyện thì cửa chính bị người bên ngoài đẩy vào. Một bóng người cao lớn mặc đồ đen bước vào. Ngại quá, vừa rồi ra ngoài nghe điện thoại. Giọng nói thanh đạm nhẹ nhàng vang tới, âm thanh trầm thấp đầy tự tin. Còn có quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Lục Dung Nhan cứng người, một lúc sau mới ngước mặt lên. Lọt vào tầm mắt của cô là người mà cách đây 2 tiếng còn cưỡng bách cô cùng hắn tham gia một bữa tiệc xã giao, Lục Ngạn Diễm. Ngay lúc này, không nghi ngờ gì cả, người đàn ông kia cũng bất ngờ như cô. Biểu tình của hắn dường như lạnh lùng hơn một chút, trên mặt không có gì thay đổi, hờ hững ngồi xuống ghế. Hắn tất nhiên là không động đũa, dáng người cao ngạo lạnh lùng, vào ghế ngồi, ánh mắt thanh mạch nhìn chằm chằm vào Lục Dung Nhan đối diện. Cũng tới tận lúc này, Lục Dung Nhan mới bất tri bất giác nhận ra ý tứ mà luật sư Hồng ban nãy đã nói. Khó trách hắn nói mình với vị khách này khẳng định có tiếng nói chung, bởi vì cả hai đều là bác sĩ phải không? Luật sư Hồng hiển nhiên cũng không biết rằng bọn họ ngoại trừ cùng ngành nghề, quan trọng nhất thì bọn họ vẫn là vợ chồng. Lục Dung Nhan bị nhìn chằm chằm đến ngượng cả người, muốn nói vài lời với hắn, nhưng đôi môi cứ mấp máy, lời nói đã dâng lên rồi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của hắn thì một chữ cũng không nói ra được. Trời ạ, ông đang chiều đùa con có phải không? Nếu không phải xung quanh đầy một bàn người, cô khẳng định sẽ khẳng khái bỏ đi. Nhưng mà trên đời này không có nếu như, cho nên cô không có khả năng tông cửa bỏ đi, mà chỉ hoảng loạn cầm lấy ly nước, dùng việc uống nước để che giấu sự xấu hổ của bản thân. Giang Trình Minh hiển nhiên liếc mắt cũng nhận ra người mới vào, kết quả thế này cũng khiến hắn bất ngờ. Giang Mẫn ngồi kế bên lo lắng sốt ruột nhìn Lục Dung Nhan, muốn chào hỏi Lục Ngạn Diễm, nhưng nhìn hắn trưng ra bộ mặt dọa người kia, cô nàng làm gì dám hé răng. Bữa cơm này ăn tới mức thật xấu hổ. Khụ khụ, vì uống nước quá gấp, Lục Dung Nhan bị sặc, xém nữa cũng khiến cô sặc chết. Cô quẩn bách quay đầu che miệng, cố gắng hò với âm thanh nhỏ nhất. Bất quá hành động của cô vẫn rây gà chú ý với mọi người, cả bạn đều đổ dồn mắt về phía cô, ánh mắt đầy cổ quái như đang nhìn sinh vật lạ. Thật xấu hổ. Lục Dung Nhan thật vất vả mới hết ho, ngồi nghiêm chỉnh lại. Cô ra vẻ bình tĩnh, hướng về phía mọi người, thấp giọng. Ngại quá. Vừa nói, vừa liếc nhìn Lục Ngạn Diễm. Ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi mặt cô, khuôn mặt vẫn cao cao tại thượng và lạnh lùng. Lục Dung Nhan hoàn toàn không hiểu được tâm tư của hắn, càng không biết, ngay lúc này đây, hắn đang suy nghĩ cái gì. Nhưng dù cho đoán không ra, cô cũng có thể nhìn ra được vẻ nguy hiểm từ hắn, giống như có thể tùy ý nghiền nát cô thành tro. Có sao không? Nào, lau miệng trước đã. Giang Trình Minh đưa khăn giấy cho cô, lại nhỏ giọng nói. Nếu em không thoải mái, chúng ta đi trước. Lục Dung Nhan đưa tay nhận lấy, cảm kích cười nói với Giang Trình Minh. Cảm ơn, em không sao, chỉ bị sặc thôi. Thật ra, Lục Dung Nhan cũng cảm thấy bản thân mình không hiểu sao đối diện với Lục Ngạn Diễm lại không nói lên 2 chữ rời đi. Cô dùng khăn giấy lau vệt nước trên môi. Đúng lúc, giọng của luật sư Hồng vang lên. Viện trưởng Lục, để tôi giới thiệu một chút. Đây là Giang Trình Minh, nhân tài tinh anh trong câu lạc bộ các sếp tổng, là bạn tốt lâu năm của tôi. Tiếp theo lại giới thiệu cho Giang Trình Minh. Vị này là Lục Ngạn Diễm, Lục viện trưởng, chính là viện trưởng bệnh viện phụ nhân, cũng là người phụ trách quyện quân y. Lục Ngạn Diễm vẫn ngồi trên ghế, khẽ nâng mắt, ánh mắt nhàn nhạt quét qua Giang Trình Minh, gọi lướt qua người bên cạnh là Lục Dung Nhan, khóe môi khẽ cong, lạnh lẽo, cười như không cười. Không ai có thể đoán được nụ cười của hắn có ý gì. Chỉ có điều mọi người đều cảm thấy lạnh thấu người. Giang Trình Minh đứng dậy, cách mặt bàn lễ phép đưa tay phải ra với Lục Ngạn Diễm. Viện trưởng Lục, hạnh ngộ. Lục Ngạn Diễm không đứng dậy, cũng không bắt tay, ngược lại còn dựa vào lưng ghế, nhàn nhạt nói, hạnh ngộ. Hai chữ, lạnh lẽo, dường như đầy ẩn ý. Không phải sao, hai lần gặp nhau, lần nào thì hắn cũng đang ở bên vợ của mình. Thật đúng là hạnh ngộ. Đối mặt với Lục Ngạn Diễm thanh cao ngạo mạn, Giang Trình Minh không tỏ ra giận mà vẫn bình tĩnh ngồi xuống. Tuy rằng Lục Ngạn Diễm không nói thêm gì, nhưng tâm trạng của hắn không vui vẫn bị mọi người nhìn thấy. Còn Lão Hồng luôn khéo đưa đẩy thì sao không phát hiện ra chứ? Hắn thật sự không hiểu Lục Ngạn Diễm đang khách khí như vậy sao tự nhiên lại trở mặt. Chẳng lẽ có ai đắc tội với hắn sao? Suy nghĩ kỹ cũng không nghĩ ra lý do sao cùng hắn đành phải đánh chủ ý tới Lục Dung Nhan. Nghĩ tới cô là phụ nữ, lại xinh đẹp, cũng là bác sĩ, nếu có thể xả dạo nói vài câu cùng viện trưởng Lục, không chừng nhận già động lòng rồng mà cùng hắn ký hợp đồng cố vấn luật. Luật sư Hồng lại tươi cười hướng về phía Lục Ngạn Diễm mà giới thiệu Lục Dung Nhan. Viện trưởng Lục, còn đây là Lục Dung Nhan tiểu thư, nghe nói là cùng ngành với ngài, là một bác sĩ ngoại thần kinh. Nghe thấy Luật sư Hồng giới thiệu mình với Lục Ngạn Diễm, Lục Dung Nhan chỉ muốn tìm khe hở mà chui đầu vào. Lục Ngạn Diễm khẽ nâng cằm, khẽ cười đầy khó hiểu. Tôi biết. Hai chữ, nhưng không hiểu sao làm cho Lục Dung Nhan sởn tóc gáy. Viện trưởng Lục biết. Luật sư Hồng mắt sáng rực. Chẳng lẽ hai người quen nhau? Vậy thì tốt quá rồi. Lục tiểu thư, hóa ra hai người có duyên với nhau. Hãy kính viện trưởng Lục một chén rượu nào. Luật sư Hồng thấy đã đến lúc mời rượu, nhưng vì ngại có Giang Trình Minh nên hắn không dám làm quá, đành phải lấy lý do này kêu cô kính rượu Lục Ngạn Diễm. Lục Dung Nhan theo bản năng cự tuyệt, nhưng ngay lúc đó cò mắt lạnh lẹ, tài rót rượu đã đưa đến trước mặt cô. Nhìn ly trong quèo trước mặt, dạ dày không tự chủ mà run rẩy. Cô vốn dị tủ lượng kém, trong tình huống bình thường 3-4 ly là có thể làm cô sai bí tỷ, mà tình huống thế này Lục Ngạn Diễm cũng tự rõ, huống chi ban nãy cô còn uống một ít rượu vang đỏ. Nếu cô uống hết ly rượu trắng trước mặt này, chắc chắn dạ dày cô sẽ hỏng mất. Lục Dương Nhàn ánh nhìn không dấu vết quét qua Lục Ngạn Diễm đối diện, nhưng đối phương làm lờ không hiểu, ánh mắt chỉ nhàn nhạt nhìn cô. Thoạt nhìn hắn hoàn toàn không có ý tứ muốn thay cô giải vây. Bất quá cô cũng không có ý định uống ly rượu này. Người muốn nịnh bợ Lục Ngạn Diễm là Lão Hồng, cũng không phải là cô Lục Dung Nhan. Ngại quá, tôi không uống rượu. Cô trực tiếp cự tuyệt, ngữ khí nhàn nhạt. Đối phương vẫn vờ như không quen biết cô, lười biếng nhướng mi, không chút để ý mà nhìn cô, u ám trong ánh mắt, nhìn không ra chút ý tứ nào. Em dâu à, Trình Minh có tiếng là tửu lượng tốt, em làm bạn gái nó, làm sao mà không biết uống rượu được. Lão Hồng lại nhảy. Em dâu, bạn gái. Ai là em dâu gả? Ai là bạn gái anh Trình Minh? Luật sư Hồng dứt lời, Lục Dung Nhan cảm thấy như có hai tia kiếm lạnh lẽo, từng nhát, cắt lên trên người cô. Để tôi. Giọng nói mạnh mẽ nam tính cất lên là Giang Trình Minh. Cô còn chưa kịp ngẩng đầu, chén rượu trong tay đã bị một bàn tay khác cầm lấy. Giang Trình Minh đứng lên, trong tay cầm chén rượu, đối mặt với Lục Ngạn Diễm, ngữ khí nghe bình đạm vô hại, ánh mắt lại nổi lên nhàn nhạt lạnh lẽo. Viện trưởng Lục, ly rượu này tôi thay mặt luật sư Hồng kính anh. Giang đại ca, không phải anh còn lái xe sao? Lục Dung Nhan muốn ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi. Một chén rượu đã chút hết vào miệng của Giang Trình Minh. Hảo Tủ Lượng. Luật sư Hồng cùng với mọi người không ngừng vỗ tay hét to với Giang Trình Minh. Thấy Lục Dung Nhàn vẫn nhíu mày, luật sư Hồng vội cười nói: Em dâu, em cứ yên tâm đi, Trình Minh Tủ Lượng tốt lắm. Từ khi đi bộ đội đã vậy rồi, chút cuộn như vậy với hắn mà nói thật sự không tính là cái gì. Đừng lo, đừng lo. Luật sư Hồng vừa nói vừa rót thêm một chén rượu cho Giang Trình Minh. Mà ở phía đối diện, Lục Ngạn Diễm lại như cũ, chỉ nhàn nhạt nhìn bọn họ, bên môi cười khẽ. Nụ cười là cười nhạo, là miệt thị, lại là một... Bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Muốn Ly Hôn của bác sĩ Lục. Trước khi kết thúc video, An rất hy vọng mọi người hãy nhấn nút đăng ký, cũng như để lại cảm nhận của mọi người về bộ truyện bên dưới phần bình luận. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.